hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 103, đó là cha ngươi mù mắt. Góc truyện audio.com, Lô gia cũng không phải là cái thượng lưu thế gia gì. Một cái tiểu gia tộc cũng chỉ Lô San San vào được mắt Tần Lập Vinh. Lại sinh cho Tần Lập Vinh một đứa con trai. Vừa vặn Tần Mặc sống không lâu. Những năm này Lô gia mới được Tần Lập Vinh giúp đỡ dần dần có chút địa vị. Gia tộc như vậy có thể một tay thao túng mạng Tần Mặc, hơn nữa nhiều năm đều không bị Diêu gia phát hiện bất kỳ dị thương. Nghe Cố Vân Tịch nói như vậy, Tần Mặc cũng biết câu trả lời mình không có độ thuyết phục. Nhưng có lúc nhất không thể nào có câu trả lời chính xác. Tần Mặc nói, Lô gia quả thật không có mắt, Lô San San cũng quả thật không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng có lúc chuyện chính là như vậy. Không thể tưởng tượng nổi không phải sao? Các ngươi nói loại người như Lô San San có cái gì xuất chúng? Tại sao cha ta hết lần này tới lần khác vừa ý bà ta? Cùng mẹ ta so với bà ta coi là cái gì? Nhưng là cha ta hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng bà ta. Đó là cha ngươi mù mắt, cùng mẹ ngươi ưu tú không quan hệ. Trong lòng Cố Vân Tịch nói cuối cùng vẫn là không đem lời này nói ngay trước mặt Tần Mặc. Tần Mặc buồn bã cười một tiếng, ta bệnh này nhiều năm như vậy cũng không tính là bí mật. Người nào Giang Châu không biết ta vắn số tương lai Tần gia không người thừa kế. Những năm này cha ta muốn sinh con trai phân gia sản. Có khối người mong muốn, thậm chí Lô gia thấy được phát triển chuẩn bị noi theo cũng không ít. Nhưng là cho tới bây giờ cha cũng bất quá liền có một Tần Hiên là con riêng mà thôi. Lô gia bằng cái gì chứ? Nhưng là hắn chính là làm được. Cố Vân Tịch mân mím môi không lên tiếng. Bởi vì cô biết, Tần Mặc nói đúng, nhưng đây không phải là câu trả lời cô muốn. Cố Vân Tịch nói, ta bất kể Lô gia rốt cuộc như thế nào cũng không để ý Lô San San có phải hay không có chỗ nào hơn người. Ta chỉ cần biết nguồn gốc của độc dược, bất kể là Lô gia cũng tốt, người ngoài thao túng cũng được. Bất kể là ai mời các ngươi tra rõ cho ta một đáp án xác thực. Suy nghĩ một chút, Cố Vân Tịch bỗng nhiên cau mày. Cô nghĩ tới một cái khả năng. Tần Mặc nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, chuyện này cho dù ngươi không muốn câu trả lời, ta cũng sẽ truy cứu tới cùng. Nhiều năm như vậy, ta cũng không thể nhận không. Chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt sẽ không bỏ việc truy xét hung thủ. Cố Vân Tịch cũng biết. Tra xét thời gian dài như vậy cũng không có kết quả. Chuyện cũng không khả năng trong chốc lát là có thể biết rõ, vì vậy cô liền rời đi trước. Tần Mặc như cũ ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Lạc Mưa Vi lưu lại chiếu cố. Diêu Vũ Thần lấy xe đưa Cố Vân Tịch rời đi. Cố Vân Tịch để cho Diêu Vũ Thần đem cô đưa tới phố ăn vặt trường học. Nơi đó Diêu Vũ Thần vừa nghe cho là Cố Vân Tịch muốn ăn cái gì liền nói. Ta mời ngươi ăn cơm đi, hôm nay bận rộn một ngày cũng còn chưa kịp thật tốt cảm ơn ngươi, ăn cơm xong ta chở ngươi trở về. Cố Vân Tịch nói, không quan trọng, chở ta đi phố ăn vặt là được, nơi đó cách nhà ta ở không xa. Cố Vân Tịch cùng Diêu Vũ Thần không quen, nhất là bây giờ cùng nhau ăn cơm căn bản cũng không quen. Bất quá Diêu Vũ Thần nhất định phải đem Cố Vân Tịch đưa đến nhà. Cố Vân Tịch cũng chỉ có thể để cho Diêu Vũ Thần chờ ở một bên. Chờ thấy Cố Vân Tịch mua suốt hai cái phân ma lạt nóng cực lớn trở lại. Diêu Vũ Thần khóe miệng giật một cái. Ngươi mua nhiều như vậy, ăn hết sao? Nhìn cái hộp bọc ma lạt nóng kia. Hắn cảm giác Cố Vân Tịch thật giống như hận không được cầm cái thùng lớn về. Cố Vân Tịch cười nói. Ta nuôi mèo, mèo nhà ta đặc biệt thích ăn ma lạt nóng. Diêu Vũ Thần, lần đầu tiên nghe được mèo thích ăn ma lạt nóng. Diêu Vũ Thần một mực đem Cố Vân Tịch đưa đến Giang Châu Đế Cảnh. Thấy Cố Vân Tịch ở nơi này hơi nhíu mày, nhìn bóng lưng cô gái rời đi. Hắn một mực ở trong xe nhìn một lúc lâu mới lái xe rời đi. Cố Vân Tịch trở về nhà, tiến vào hệ thống không gian. Một bên mình ăn một chút ma lạt nóng, một bên cho Tiểu Bạch Đoàn Tử một phần. Ngao ô, vật nhỏ vui lập tức liền nhào tới. Chủ nhân ngươi tốt nhất rồi. Chính là quá ít, nếu là mua thêm một chút mà là tốt. Cố Vân Tịch, chủ nhân ngươi dứt khoát mua thêm một chút, trở lại mình làm cho ta ăn mà. Nhiều đây nơi nào đủ ăn? Chấm, Tiểu Bạch Đoàn Tử than phiền, ngươi thường xuyên ra chính là thật lâu. Có lúc căn bản không có thời gian đem ta ra, nơi này cùng ngoại giới nhưng là thời gian kém. Ta phải thật lâu mới có thể ăn được một lần ma lạt nóng. Cố Vân Tịch khóe miệng giật một cái. Ngươi ăn như vậy nhiều, cũng không ngại đủ, không có đủ hay không? Ma lạt nóng thức ăn ngon như vậy, làm sao biết đủ đây? Cố Vân Tịch cắn răng, bỗng nhiên hung ác nói. Ma lạt nóng ăn nhiều đến lúc đó dáng dấp ngươi khắp người hạt đậu. Nhìn ngươi làm thế nào? Tiểu Bạch Đoàn Tử một mộng. Gì, ta sẽ còn nổi hạt đậu? Cố Vân Tịch lông mày nhướn lên. Đúng, chủ nhân ngươi tức cười ta ư? Cố Vân Tịch, cùng vật nhỏ đấu khẩu một hồi. Cố Vân Tịch cơm nước xong liền bắt đầu làm việc. Cô phải nghiên cứu thật tốt máu tần mạc. Loại độc này cùng nước thần bí có một loại độc rất tương tự. Hệ thống thần y có thể phân biệt ra được nhưng muốn phối trí ra nguyên lai độc dược. Có chút nguyên liệu ngoại giới nhưng rất khó tìm. Dù sao Cố Vân Tịch nhất thời muốn biết đến rất khó. Vì vậy, cô chuẩn bị nghiên cứu một chút máu tần mạc, xem có thể hay không lấy ra một ít đồ trọng yếu. Phối trí ra một cái tương tự độc dược tới. Cố Vân Tịch quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Đoàn Tử. Vật nhỏ, ta nếu là đem độc này với thuốc hợp tới để cho ngươi ngửi một cái. Sau này nếu là có độc dược tương tự xuất hiện ở ngươi bên người, ngươi có thể ngửi ra chứ? Tiểu Bạch Đoàn Tử ngẩng đầu lên, nhìn Cố Vân Tịch một cái, híp mắt cười, có thể đát, ta rất dễ thương. Cố Vân Tịch, cái này cùng dễ thương có quan hệ thế nào? Cách chương.